Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, ẩn lưu. Nhóm tiên phỉ đã không phải lần đầu tiên đến rồi, quen cửa quen nẻo mà đi lên phía trước. Trên đường đi, nàng không biết cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt nhìn trộm. Những ánh mắt này không có địch ý, càng không có thiện ý, thậm chí ngay cả hiếu kỳ đều không có, chỉ có lạnh lùng sâu sắc. Càng đi chỗ sâu trong sơn mạch, cây cối lại càng cao lớn, cành lá răng khắp nơi giữa không trung dệt thành thảm cây kín không kẽ hở. Ánh sáng hả lại càng không chiếu xuống được. Bọn họ bôn ba đến bây giờ vừa là lúc buổi trưa, vốn nên là thời điểm ánh mặt trời sung túc nhất, giữa rừng rậm này lại ảm đạm như hoàng hôn. Người bình thường ở dưới loại ánh sáng này liền ngay cả cỏ trên mặt đất đều không thấy rõ. Trong rừng sương mù lượn lờ, côn trùng kêu vang, thật sự là một cái cảnh tượng rừng rậm nhiệt đới. Cũng không biết Phó Vân Trường phân biệt phương hướng như thế nào. Lại qua hơn nửa canh giờ, hắn rốt cuộc tìm được một gốc cây tượng thụ khổng lồ. Chu vi thân cây này, ít nhất phải 8-9 người ôm, tán cây càng vô cùng to lớn. Trên cành cây bao phủ một chút rêu xanh, càng trông có vẻ già nua khỏe mạnh. Lá cây ở trời thu đã biến thành màu đỏ sẫm. Phó Vân Trường từ trong lòng lấy ra một mảnh lá cây non lớn cỡ bàn tay, mạch lá rõ ràng, chất liệu lại như kim loại, hiện ra ngăm đen sáng bóng. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ tiến lên một bước đem phiến lá cây kim loại đè xuống trên cành cây tượng thụ. Một màn kỳ quái đã xảy ra. Một ít phiến của thân cây này đột nhiên nhúc nhích, vỏ cây cứng rắn trở nên mềm mại, cho nên phiến lá cây này giống như sa vào đầm lầy, nhẹ nhàng chìm vào bên trong thân cây. Sau mấy hơi thở, thân cây tượng thụ lại khôi phục trơn nhẵn, như là cái gì cũng không có xảy ra. Đây là đang tra xét qua cửa sao? Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày nghĩ đến. Quả nhiên bên tai nàng rất nhanh truyền đến truyền âm của Hòa Lão Tứ. Lão gia hỏa này nhiều lần đi theo Phó Vân Trường tới Ba Xà Sơn Mạch, nhận biết môn đạo trong đó. Cái thiết mục này là lệnh bài mà ẩn lưu phân phát, cũng là giấy thông hành duy nhất của chúng ta tại Ba Xà Sơn Mạch. Nếu không có cái này, muốn vào Ba Xà Sơn Mạch, cửa nhỏ đều không có. Theo ta được biết, thiết mộc đưa cho bên ngoài không vượt qua 5 cái, đều là đối tượng giao dịch mà ẩn lưu chấp nhận. Ở bên trong lời của hắn có ẩn chứa tự hào, tự hồ bị yêu tông tại đây thừa nhận làm đồng bọn giao dịch là chuyện rất giỏi. Ẩn lưu chính là ẩn núp, không, là yêu tông ẩn cư ở bên trong Ba Xà Sơn Mạch. Cái yêu tông này rất kỳ lạ, dùng rừng đá sa mạc bao la ở phía đông làm hàng rào cản trở giao thông. Thời gian dài vẫn ở trong trạng thái ngăn cách, lúc đó cục diện yêu, người này đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Cả hai sớm đã học được duy trì mặt ngoài chung sống hòa bình. Có điều thế lực yêu tông có nhỏ yếu đi nữa, hoặc nhiều hoặc ít vẫn ở bên trên Nam Chiêm Bộ Châu chiếm cứ huyện, chấn để cho nhân loại một nơi tụ tập, hưởng thụ tiên ngân tiến cống trong lãnh địa. Nhưng mà bên trong ẩn lưu chỉ có yêu quái, thậm chí chỉ chiếm giữ trong núi sâu nơi này, không giao thiệp với bên ngoài nơi phồn hoa. Cho dù có chuyện lớn bằng trời muốn làm, cũng chưa bao giờ bước ra khỏi Ba Xà Sơn Mạch. Qua thời gian một tháng, Mịch La từng thấy qua một yêu quái phản hư kỳ bên trong ẩn lưu. Sau khi thời gian ở lại bên ngoài vượt qua 20 ngày, hai mắt chịu đựng đỏ bừng, lấy ra giá thức thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, đánh cược cả sinh mệnh mà hướng trong hang ổ chạy đi. Nếu nói tiên phái của nhân tộc báo đáp ân tình cho Ẩn Lưu thì có thể lý giải. Dù sao tu sĩ cần chú ý thanh tâm quả dục, nhưng mà yêu quái khổ hạnh như vậy cũng rất quỷ dị rồi. Bởi vì yêu tộc tu hành chỉ cần nhắm thẳng vào bản tâm là được rồi. Chưa bao giờ cấm sống phóng túng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều thành ở dưới sự quản lý của yêu tộc. Thậm chí càng thêm phồn vinh hơn dưới tay nhân tộc. Bên trên có chỗ tốt, dưới tất nhiên yên tĩnh hơn. Mà mạnh mẽ tiêu phí lại lôi kéo sản xuất chuyển động theo. Hơn nữa, Ẩn Lưu đã tồn tại 3 vạn năm, cùng Phủ Phụng Thiên giống nhau là một trong số mấy cái yêu tông có lịch sử lâu nhất trên phiến đại lục này. Trong khi đang suy nghĩ, phía trước có động tĩnh đã cắt đứt ý nghĩ của nàng. Cái cây tượng thụ già đại khái đã kiểm nghiệm xong rồi, phát hiện lệnh bài không giả. Loại phương thức kiểm nghiệm này sẽ không cho phép người khác làm giả. Vì vậy mấy trăm cành cây to lớn đều chỉnh tề mà chỉ phương hướng phía tây. Cái này đang chỉ điểm phương hướng sao? Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, không biết ở đâu nổi lên một trận gió quái gở thổi qua cành lá cây tượng thụ ra, phát ra tiếng kêu vang giống như chu dài, thâm trầm mà tục tăng. Ninh Tiểu Nhàn chú ý tới, cái này âm thanh chu dài vừa vang lên, tất cả tiếng vang chung quanh khác đều dừng lại, trong rừng nhất thời yên tĩnh đến dọa người. Trường Thiên bất mãn mà hừ một tiếng, chỉ qua có chút thời gian thôi, lại làm ra mấy thứ vớ vẩn này, liền chút thời gian thôi. Đại ca ngươi nói là 3 vạn năm sao? Nàng ở trong lòng oán thầm thoáng một phát, sau đó chợt nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng vang loạt soạt, như là âm thanh nhánh cây đứt gãy, từ gần đến xa, một mực hướng chỗ sâu trong rừng lan tràn đi qua, phương hướng mà cành cây già tượng thụ chỉ. Tất cả thực vật tránh hết ra tạo thành một đường nhỏ thông suốt bằng phẳng, vừa vặn có thể chứa 3 người sóng vai mà qua. Trên con đường này chỉ có màu xanh hoa cỏ, không có nhánh cây đan nhau như mạng nhện, cũng không có bất kỳ một thân cây nào dám ngăn lại trên con đường này. Nàng hướng trên con đường này nhìn ra xa, lại không nhìn thấy cuối. Phương xa đen sì không biết có cái gì đang chờ mọi người. Trong rừng này vốn không có đường, ba xà sơn mạch quá khổng lồ. Ẩn Lưu lại không cho phép bất luận kẻ nào bay trên trời. Nếu không có tượng thụ già ra lệnh cưỡng chế đám cây mở đường, bọn họ ở chính giữa rừng rậm không biết phải đi bao lâu mới tới. Ninh Tiểu Nhàn vụng trộm mà thở ra một cái. Khó trách Ẩn Lưu thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng có cường địch xâm phạm. Thì ra có thủ yêu khống chế cả cánh rừng. Nếu không có thiết mộc lệnh, mặc kệ ai muốn tự do ra vào đều rất khó. Sau khi bọn họ bước lên con đường nhỏ trong rừng này, tốc độ tiến lên tăng nhanh gấp mấy lần. Cái đường nhỏ này chỉ là tồn tại tạm thời, cho nên chờ bọn hắn cất bước đi qua, sau lưng rừng rậm đã một lần nữa khép lại, đâu còn có nửa điểm bóng dáng đường nhỏ. Đi ở trên đường nhỏ này, những ánh mắt lạnh lùng nhìn trộm kia liền không còn có nhìn sang nữa. Sau khi lại đi qua hơn một canh giờ, bọn hắn mới tới một chỗ sơn cốc bằng phẳng. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nước sông theo núi cao phương xa ào ào một đường chảy xuống thấp. Sau khi đến sơn cốc, ở chỗ này hợp thành một hồ nước xanh thẳm. Mặt hồ bình tĩnh sáng chói, như là khảm ngọc bích ở bên trong. Trên mặt nước thực vật xinh đẹp nở rộ lại là. Nàng híp mắt nhiều nhìn mấy lần, mới xác nhận cái này hóa ra là thụy liên. Cây bông, súng, phải biết bây giờ là tháng 10 rồi. Trời thu ở Tây Bộ lúc này đã rất lạnh. Nhưng mà ở chỗ này nàng lại thấy được hoa súng với hai màu hồng tím kiều diễm. Trong đó có mấy đóa là tịnh đế liên, có mấy nụ hoa hồng chớm nở nhằm thẳng phía chân trời. Quả nhiên trong rừng rậm của yêu quái này, không có gì là không thể. Kiến trúc bên hồ, lớn đến làm cho nàng không cách nào bỏ qua. Đây là một tòa cung điện do cây cối trong rừng cấu thành. Cao gần trăm thước, hùng vĩ mà cổ xưa, cũng không có quá nhiều trang trí. Nàng căn bản không biết đây là cây gì, tại sao có thể một cây thành điện, cầu thang thiên nhiên to lớn mà uốn lượn. Xung quanh tòa đại điện này là mấy dãy cung điện thấp hơn, đồng dạng phong cách cổ xưa, đồng dạng to lớn, mặc dù đã vào thu, nhưng thực vật không biết tên leo trèo đầy bên ngoài tường cổ thụ. Hoa nở ra đủ mọi màu sắc xinh đẹp, đem những cung điện này giống như là mỹ nhân đang ăn mặc sang trọng. Bọn hắn vừa bước vào phiến sơn cốc này, chim chóc quanh quẩn giữa bầu trời, liền có một con chim to màu xanh đáp xuống dưới, biến thành một nữ tử trẻ tuổi, mặt mày xinh đẹp duyên dáng, chỉ là thần quang trong mắt lăng lệ ác liệt. Thanh Loan cô nương, Phó Vân Trường đi lên hai bước hành lễ. Hiển nhiên trước kia liên hệ không ít cùng nàng. Thanh Loan cười cười, ánh mắt đảo qua người phía sau hắn. Lúc nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói, cái khuôn mặt mới này lại là vị nào? Xem ra, nàng nhận ra tuyệt đại đa số thành viên bên trong nhóm tiên phỉ là đan sư mới của chúng ta. Lần này chúng ta thu mua khá nhiều chủng loại thảo dược. Thanh Nhi lại có việc tạm thời rời khỏi đội, chúng ta liền mời Ninh cô nương cùng nhau đến đây. Ninh cô nương, vị này chính là phụ tá của Cưu Ma đại nhân. Thanh Loan cô nương, Phó Vân Trường đã sớm nghĩ xong lời kịch, không luống cuống không khoa trương mà đọc ra một lần, sau đó lấy ra một cái túi trữ vật, hàng hóa mang đến. Xin nghiệp thu ẩn lưu thân ở thâm sơn, dược liệu phong phú, khoáng sản tương đối bần cùng. Ở bên trong hàng hóa mỗi lần Phó Vân Trường đưa tới 10 loại, bên trong thì đã có 4-5 loại là pháp khí. Thanh Loan mở túi trữ vật ra, thần niệm thăm dò vào trong đó xem xét một lần, có lẽ là rất thỏa mãn. Trên mặt lạnh như băng cũng lộ ra dáng tươi cười. Cưu Ma đại nhân cùng Lang gia đại nhân có việc ra ngoài, trước mắt đều không ở trong điện. Ngươi đem tờ đơn dược liệu cần lần này cho ta, ngày mai thì có thể chuẩn bị xong. Phó Vân Trường tiện tay đưa tới một trang giấy, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Ẩn lưu thực hành chế độ song thủ lĩnh, phân biệt tên là Cưu Ma cùng Lang gia. Trong đó Cưu Ma tính cách ngang tàng kiêu ngạo, đặc biệt không dễ nói chuyện. Hiện tại không ở đây là tốt nhất. Thanh Loan giống như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, khóe miệng kéo một cái, tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, cau mày nói, lần này cần nhiều dược liệu như vậy sao? Không sai. Thanh Loan cô nương đại khái cũng từng nghe nói, trong thiên hạ, ôn dịch nổi lên bốn phía, hôm nay cũng chậm chậm hướng về phía tây khuếch tán. Bên trên tờ đơn này có rất nhiều vị thuốc thực chất chỉ dùng để phối chế giải dược đó. Có nghe nói, nàng không đếm xỉa tới nói, cũng không phải loại thuốc hiếm có gì, trước sáng sớm ngày mai chuẩn bị tốt là không có vấn đề. Ồ, cái này cũng cần xà viêm thảo sao? Hơn nữa lại muốn loại 600 năm. Chuyện liên quan đến chân thân trường thiên, Ninh Tiểu Nhàn tiến lên một bước nói, ta cần xà viêm thảo để phối dược. Thảo dược này chỉ có thể dùng xong ở 3 canh giờ vừa hái xuống, cho nên ta muốn đi cùng đạo hữu hái thuốc. Thanh Loan đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá, nhìn tới thất tử trên cánh tay nàng, trong mắt sáng ngời, quan sát vài lần, lúc này mới nói, không được, xà viêm thảo sinh trưởng tại cấm địa, người trong ẩn lưu cũng không được đi vào, loại thuốc này ta sẽ tự mình đi hái cho ngươi, từ nơi này đến cấm địa, 3 canh giờ qua lại vậy là đủ rồi, hiện tại, xin phó tiên sinh mang theo người của ngươi. Đến trong phòng nghỉ ngơi đi, cái phiến sơn cốc này thoạt nhìn yên tĩnh tường hòa. Ngoại trừ bầu trời ngẫu nhiên có chim bay qua, thì không thấy được những yêu quái khác. Có điều Trường Thiên đã nói với nàng, tại đây nhìn như trống trải. Kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ẩn lưu không thích người ngoài đem chỗ ở chính mình coi như thắng địa. Cho nên mỗi lần nhóm tiên phỉ tới đây giao dịch đều dừng lại 1 ngày. Nhưng cơ bản chưa từng đi lại 4 phía. Ở trong yêu tông quỷ dị như vậy, không trải qua chủ nhân đồng ý đi loạn là chuyện đầu óc ngắn mới có thể làm Mani Thanh Loan vỗ tay 2 cái. Quả nhiên liền có một gã nam tử từ trong rừng rậm vọt ra, trước cung kính thi lễ với nàng, lúc này mới hướng mọi người nói, xin mời đi theo ta, oa, ở đây quả nhiên ngọa hổ tàng long, một tiểu yêu quái dẫn đường, đều có tu vi đại thành kỳ, nàng lặng lẽ nói với Trường Thiên, người sau khẽ mỉm cười, nếu ở thời kỳ thượng cổ, ở chỗ này dẫn đường, ít nhất đều là yêu quái đã ngoài phản hư kỳ, nàng le lưỡi, không lên tiếng, hết chương.